tiếp theo. Mời các bạn hãy lắng nghe tiếp phần đầu tiên trong chương 2 của cuốn sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn. Chương 2: Hãy tạo ra môi trường để trẻ phát huy hết khả năng của mình. 2.1: Năng lực của trẻ được quyết định bởi môi trường và giáo dục hơn là di truyền. Ở chương trước, tôi đã đề cập đến những khả năng tuyệt vời tiềm ẩn bên trong trẻ thơ. Những mầm non này có phát triển thành những cây tốt, nở ra những bông hoa đẹp hay không, phụ thuộc chính vào cách giáo dục và môi trường sống mà bạn tạo nên cho trẻ. Ở chương này, tôi sẽ đưa ra những câu chuyện cụ thể, thực tế về giáo dục trẻ thơ, mà đầu tiên sẽ là những minh chứng tại sao môi trường và cách giáo dục lại quan trọng hơn di truyền. Chúng ta đã từng nghe nói về kibbutz, một mô hình kinh tế nông thôn độc đáo và kỳ lạ ở Israel. Tại đây, Bloom, một nhà học giả của Đại học Chicago, đã điều tra và so sánh chỉ số thông minh của những đứa trẻ Do Thái sinh ra và lớn lên ở kibbutz với những đứa trẻ gốc Phi di cư sang Israel. Kết quả là có một sự khác biệt lớn. Trong khi chỉ số thông minh trung bình của những đứa trẻ Do Thái là 115, thì những đứa trẻ gốc Phi là 85. Bloom đã giải thích rằng căn nguyên của sự chênh lệch này là do sự khác nhau về chủng người và huyết thống, nghĩa là năng lực của trẻ được quyết định từ khi ra đời, không phụ thuộc vào môi trường sống hay giáo dục. Mặt khác, một học giả khác tên là Ford đã tiến hành các thí nghiệm trong một thời gian dài. Ông đã chọn ra những đứa trẻ sơ sinh, con của các cặp vợ chồng người châu Phi, để cho vào học cùng một nhà trẻ với những đứa trẻ người Do Thái. Những đứa trẻ này khi lên 4 tuổi, chỉ số thông minh của chúng là 115, bằng với những đứa trẻ Do Thái. Bằng điều này, Ford đã chứng minh rằng năng lực của trẻ không hề phụ thuộc vào chủng tộc người. Hay nói cách khác, tài năng của con người không phải là bẩm sinh, cũng không khác nhau với mọi chủng tộc hay huyết thống, mà nó được quyết định bởi môi trường và cách giáo dục đứa trẻ sau khi ra đời. Tại Nhật Bản, người ta đã tiến hành nhiều thí nghiệm để xem sự khác nhau giữa hai đứa trẻ sinh đôi cùng trứng, nhưng được nuôi dạy ở hai môi trường hoàn toàn khác biệt. Kết quả cho thấy rằng, hai đứa trẻ lẽ đương nhiên thừa hưởng những đặc tính di truyền giống nhau từ cha mẹ, nhưng được nuôi dưỡng bởi những người khác nhau, ở hai môi trường khác nhau, sẽ mang những tính cách hoàn toàn khác nhau khi trưởng thành. Không chỉ vậy, năng lực và tài năng cũng khác nhau. Vấn đề ở đây là nuôi dạy thế nào để tài năng của trẻ được đơm hoa kết trái? Vấn đề này, nhiều nhà nghiên cứu đã tiến hành các thí nghiệm kiểm chứng và đưa ra được những thành tựu vô cùng to lớn. Thêm vào đó, cũng có không ít những bậc cha mẹ không hài lòng với chương trình giáo dục của nhà trường, nên đã thử nghiệm những phương pháp mới trực tiếp với con cái mình. Ngoài ra, với những thí nghiệm không thể áp dụng trực tiếp lên trẻ thơ, người ta đã tiến hành đối với khỉ và chó và phát hiện ra những sự thật bất ngờ. Chúng tôi sẽ giới thiệu lần lượt về những thành quả kiểm chứng này. Tới đây là kết thúc phần 2.1 trong chương 2. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe tiếp phần 2.2. Không hẳn con của giáo sư thì cũng là giáo sư. Không ít bà mẹ đã từng thốt lên rằng: thằng con tôi nó giống bố nó, chả có chút gì gọi là năng khiếu về hội họa hay âm nhạc cả. Hay là: chồng tôi là nhà văn, con tôi viết văn hay vì nó được thừa hưởng tài năng từ bố nó. Phải thừa nhận rằng có nhiều trường hợp con của nhạc sĩ lại trở thành nhạc sĩ, con của học giả sẽ trở thành học giả. Và trong thành ngữ Nhật cũng có câu: con của cóc thì lại là cóc, dưa chuột thì không thể đẻ ra cả tím. Tuy nhiên, ở đây không hề tồn tại thứ gọi là giống bố hay tài năng di truyền từ bố, đơn giản chỉ bởi đứa trẻ đó được sinh ra và lớn lên trong môi trường như thế nào mà thôi. Môi trường sống mà cha mẹ tạo nên chính là môi trường nuôi dạy con cái lớn khôn. Tài năng của trẻ được vun đắp từng ngày ở môi trường đó. Trẻ có những sở thích và niềm đam mê bởi trẻ được tiếp xúc với chúng hàng ngày. Giả sử đúng là tài năng của trẻ được tạo nên do huyết thống, di truyền, thì thế giới này sẽ giống như chế độ phân chia đẳng cấp xã hội ngày xưa. Cha truyền, con nối, con tiếp quản công việc của cha. Tuy nhiên, xã hội ngày nay tiến bộ hơn rất nhiều. Không hiếm những trường hợp con của nhà khoa học lại trở thành nghệ sĩ violon, hay con của bác sĩ trở thành nhà văn. Nhạc sĩ violon nổi tiếng Koji Toyoda, người chỉ huy dàn nhạc giao hưởng Berlin, hay nhạc sĩ Kenji Kobayashi đều là những người xuất thân trong gia đình không liên quan đến nghệ thuật. Chính môi trường nghệ thuật từ khi mới lọt lòng đã tạo nên những người vĩ đại này. Hãy thử để ý những người xung quanh, chúng ta sẽ nhận thấy rằng không phải con của những cha mẹ tài giỏi đều sẽ trở nên tài giỏi. Người ta mỉa mai gọi những đứa trẻ này là đứa con bất tài hay không được thừa hưởng gen trội từ cha mẹ. Tuy nhiên, lỗi không phải do chúng mà chính môi trường giáo dục đã tạo ra những đứa trẻ bất tài này. Ngược lại, cũng không hiếm những trường hợp con của một người cha lười biếng, tối ngày rượu chè lại trở thành những kỹ sư xuất sắc hay những nghệ sĩ tài ba. Nói một cách thậm xưng là diều hâu đã sinh ra đại bàng. Tài năng của những con người này đương nhiên không phải thiên phú hay di truyền, mà tài năng của họ được phát triển nhờ chính môi trường nuôi dạy tốt. Nói một cách chính xác hơn, diều hâu không sinh ra đại bàng, mà diều hâu đã tạo ra môi trường sống tốt để nuôi dưỡng nên đại bàng. Con người khi sinh ra đều có tính cách và khả năng như nhau, giống như đứa trẻ mới lọt lòng. Đứa nào cũng như đứa nào, đỏ hỏn, da mặt đầy nếp nhăn. Môi trường giáo dục sẽ tạo nên những đứa trẻ có tính cách và trí tuệ riêng biệt. Nghề nghiệp, trí tuệ của cha mẹ không liên quan trực tiếp đến tính cách và trí tuệ của trẻ. Con của một bác sĩ trở thành bác sĩ chẳng qua từ nhỏ, anh ta lớn lên trong môi trường thuốc men, áo blue trắng hay tiếp xúc nhiều với các bệnh nhân mà thôi. Các bạn vừa lắng nghe xong phần 2.2 trong chương 2 của cuốn sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn. Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 2.3 với tựa đề Đứa trẻ sơ sinh lớn lên trong bầy thú sẽ trở thành thú. Chó sinh ra chó, sói sinh ra sói và con người sinh ra con người. Đây là điều đương nhiên không thể chối cãi. Tuy nhiên, tôi xin đưa ra một ví dụ để chứng tỏ rằng thực tế hoàn cảnh môi trường có thể biến những điều tưởng chừng đương nhiên kia thành hoài nghi. Đó là câu chuyện về hai cô gái người sói tên là Amala và Kamala. Câu chuyện này tôi cũng đã đề cập sơ qua ở phần đầu cuốn sách. Tháng 10 năm 1920, tại một làng nhỏ phía tây nam Calcutta, Ấn Độ, dấy lên tin đồn xuất hiện hai động vật mang dáng dấp con người sống trong một hang động của sói. Chuyện này đến tai vợ chồng một mục sư tên là Sai đến để giảng đạo ở vùng này. Vợ chồng mục sư quyết định tìm đến và bắt được hai động vật này từ trong hang. Khi đó họ mới ngã ngửa ra, hai động vật lạ này chính là hai bé gái, đứa lớn 8 tuổi, đứa bé ước chừng 1 tuổi rưỡi. Họ đặt tên hai bé gái này là Amala và Kamala, rồi gửi vào cô nhi viện Midnapol để nuôi dưỡng như những đứa trẻ khác. Bằng tình yêu thương vô hạn và sự nhẫn nại của mình, vợ chồng mục sư đã cố gắng để hai bé gái này tìm lại được những bản chất, năng lực của con người. Tuy nhiên, do từ lúc lọt lòng được nuôi dạy bởi loài sói, nên hai bé gái này ban đầu không thể sửa được những hành động bản năng của một con sói. Lũ trẻ đi lại bằng 4 chân trong phòng, chồm lên khi thấy người ta đưa tay lại gần. Ban ngày, hai bé gái chỉ thu mình trong bóng tối, lởn vởn đi lại rồi lại nằm thu mình vào góc tường. Đêm tối hú lên những tiếng ghê rợn. Thức ăn của hai bé gái chủ yếu là thịt ôi thiêu hay những con gà sống. Cuối cùng, bằng những nỗ lực không mệt mỏi của vợ chồng mục sư, cô em Amala đã bắt đầu nói được những âm đơn giản sau 2 tháng. Tiếc thay, 1 năm sau đó cô bé qua đời. Cô chị Kamala sau 3 năm luyện tập cuối cùng cũng đi được bằng 2 chân. Tuy vậy, với những động tác phản xạ mang tính bản năng thì cô bé vẫn sử dụng 4 chân một cách vô thức. Sau 9 năm trở lại với thế giới của con người, trước khi qua đời ở tuổi 17, tất cả những gì cô bé làm được là có trí tuệ của một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi, nói được vẹn vẹn 40 năm từ mà thôi. Một bi kịch tương tự như câu chuyện trên cũng được người ta nhắc đến là câu chuyện xảy ra ở nước Cộng hòa Mozambique. Một đôi vợ chồng trẻ qua đời, đứa con trai vẫn còn đỏ hỏn của họ bị mất tích ngay sau đó. Vài tháng sau, người ta phát hiện một đứa trẻ đang được một con khỉ đồng chó cái cho bú giữa một bầy khỉ. Những nỗ lực tách đứa trẻ ra khỏi bầy khỉ đầu chó không thành. Người ta đành bất lực để đứa trẻ sống với bầy khỉ. 19 năm trôi qua, cậu bé ngày nào nay đã trở nên cường tráng và mạnh mẽ. Cậu đã trở thành con đầu đàn của bầy khỉ. Một ngày kia, khi chú người khỉ này nằm ngủ trên cây, người ta đã bắt được chú. Người ta đã bắt đầu quá trình giáo dục để đưa người khỉ quay lại với cuộc sống loài người. Sau rất nhiều nỗ lực mới khiến chú người khỉ có thể cầm đồ vật bằng tay và đi lại bằng 2 chân. Cảm ơn các bạn đã cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe phần 2.3 của cuốn sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe các phần tiếp theo. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng chúng tôi lắng nghe tiếp phần 2.4 với tựa đề Vẫn còn sớm với nó, chính là câu nói làm cản trở sự phát triển của trẻ. Những người mẹ, người bà tiếp xúc với trẻ hàng ngày có thể không nhận ra sự thay đổi từng ngày, từng giờ của trẻ. Nhưng sự thực, trẻ lớn nhanh hơn những gì chúng ta tưởng. Nhà tâm lý học và triết học nổi tiếng thế giới người Thụy Sĩ, giáo sư Jean Piaget, sinh năm 1896, mất năm 1980, đã sáng lập ra học thuyết giai đoạn trưởng thành bằng chính việc quan sát sự trưởng thành của 3 người con của mình. Trong học thuyết của mình, ông đều đề cập đến tầm quan trọng trong việc tạo môi trường giáo dục thích hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ thơ. Theo quan sát của giáo sư Piaget, thì đứa trẻ mới được sinh ra sẽ bú bất cứ thứ gì để vào môi chúng. Nhưng sau 20 ngày tuổi, chúng sẽ phân biệt được sữa. Khi phát hiện thứ chúng vừa bú không phải sữa, chúng sẽ ngừng lại ngay và ọ ẹ bày tỏ nhu cầu bú sữa. Khi trẻ được 3 tháng tuổi, chúng sẽ biết bày tỏ ý muốn của mình. Chúng có thể đạp đạp 2 bàn chân khi thích thú với những con búp bê đang đung đưa. Trẻ qua 1 tuổi rưỡi sẽ có những ý tưởng sáng tạo như lấy chiếc que khều các đồ chơi ở xa lại gần. Trên 2 tuổi, trẻ bắt đầu nhận thức về ngôn ngữ và tập lý giải những thứ mang tính trừu tượng hơn. Thí dụ như đâu là cha, đâu là mẹ, trời mưa làm cho sân sạch sẽ. Khi trẻ lên 4 tuổi, chúng bắt đầu quan sát và tập lý luận về những sự vật tỉ mỉ hơn. Ví dụ như, trẻ ngây thơ tin rằng lượng nước ngọt đựng đầy trong chiếc cốc nhỏ sẽ nhiều hơn là số nước ngọt ấy được đựng trong chiếc cốc lớn. Hay là bánh quy bị vỡ vụn thì sẽ nhiều hơn là miếng nguyên. Cứ như vậy, trẻ phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ với một tốc độ chóng mặt. Chính vì thế, người mẹ thường xuyên tiếp xúc với trẻ, phải cảm nhận được trẻ đang muốn thứ gì, trẻ thích thú với điều gì, để đáp ứng kịp thời và tạo ra một môi trường nuôi dưỡng tốt nhất cho trẻ. Giống như việc chọn thời điểm thích hợp để bắt đầu học ngoại ngữ, việc dạy dỗ trẻ phù hợp với từng giai đoạn là việc làm cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta dạy cho trẻ mới chập chững bước đi, trượt ta tanh, thì trẻ có thể trượt ta tanh rất giỏi. Để chứng minh cho điều này, nhà tâm lý học người Mỹ Pierre McGraw đã theo dõi một cặp trẻ song sinh. Một đứa cho học trượt ba tanh từ khi tròn 11 tháng tuổi, đứa còn lại cho trượt khi đã bước sang 22 tháng tuổi. Chú thích: Phil McGraw, tên đầy đủ là Philip Calvin McGraw, ông thường được gọi là Dr. Phil. Ông sinh năm 1950 tại Oklahoma, một tiểu bang ở miền nam nước Mỹ. Ông là tác giả, nhà tâm lý học nổi tiếng của Mỹ. Hết chú thích. Kết quả cho thấy, đứa trẻ học sớm thành thạo nhanh hơn nhiều so với đứa còn lại. Từ trước tới nay, người lớn chúng ta đều lầm tưởng rằng có nhiều điều là quá sớm, quá tầm của trẻ nên không dám cho trẻ tiếp xúc. Nhưng không hẳn như vậy, chính việc rụt rè trong việc dạy dỗ trẻ sớm vô hình chung đã làm lãng phí khả năng phát triển của trẻ. Các bạn đã lắng nghe xong phần 2.4, mời các bạn tiếp tục lắng nghe phần 2.5. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, thể hiện rõ rệt nhất trong giai đoạn ấu thơ. Đây là câu chuyện kể về một kỹ sư trẻ người Nhật. Do tính chất công việc, anh phải đi công tác, sống ở nước ngoài một thời gian. Không thể mang gia đình theo, anh đành phải gửi đứa con gái mới sinh cùng người vợ hiền về sống với ông bà ngoại ở vùng đông bắc nước Nhật. Sau một năm hoàn thành công việc, anh trở về Tokyo và đón vợ con về đoàn tụ gia đình. Đương nhiên, thời điểm đó, con gái nhỏ của anh chưa hề biết nói. Một thời gian sau, đứa trẻ bắt đầu bập bẹ những từ đơn giản. Vợ chồng anh đã không thể tin nổi vào tai mình khi đứa con gái phát âm đậm chất ngôn ngữ địa phương vùng đông bắc. Anh chị uốn nắn mãi, nhưng không hiệu quả là bao. Cả hai vợ chồng anh đều nói giọng chuẩn Tokyo. Vậy thì vì sao bé gái lại nói một giọng hoàn toàn khác? Tìm hiểu ra mới biết, trong lúc chồng công tác xa nhà, người vợ để con gái cho ông bà ngoại trông nom hàng ngày. Ông bà ngoại vốn cưng cháu, nên ngày ngày đều nói chuyện tỉ tê với cháu. Chị cứ nghĩ trẻ con còn bé, thế thì không hiểu gì, nên chẳng hề bận tâm. Vài năm sau, khi bé gái đến tuổi đến trường, thì trong cách nói chuyện của cô bé vẫn còn đọng lại những ngữ điệu của tiếng địa phương. Hiện tượng này được giải thích rằng, từ trước khi đứa bé biết nói, đã hình thành một đường mòn ngôn ngữ trong não, và đường mòn giọng đông bắc ấy, khi đã hình thành rồi thì không dễ gì xóa đi được. Cũng có một giả thiết nói rằng, thời gian để tạo một đường mòn mới thay thế cái đường mòn cũ gấp 4 lần thời gian hình thành nên đường mòn ấy. Tục ngữ có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Thời kỳ ấu thơ, trẻ bị chi phối rõ rệt nhất từ môi trường xung quanh. Do đó, tạo môi trường tốt nhất cho con trẻ phát triển chính là sứ mệnh cao cả của những người làm cha, làm mẹ chúng ta. Trên đây là nội dung của phần 2.5. Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 2.6 cùng với kho sách nói.com.vn. 2.6. Căn phòng yên tĩnh là môi trường có hại cho em bé. Một căn phòng sạch sẽ, trần và tường nhà được sơn trắng bóng, cách âm tốt, không có những tiếng động bên ngoài làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ. Hẳn đây là một căn phòng lý tưởng mà nhiều bà mẹ mơ ước có được cho đứa con mới chào đời của mình. Nhưng sự thực là, một căn phòng quá thanh bình, không có tiếng động bên ngoài như vậy, sẽ mang lại cho trẻ tác hại nhiều hơn ích lợi. Bằng những kết quả thực nghiệm của mình, giáo sư Brunner, người Mỹ đã chỉ ra rằng, tác động từ ngoại cảnh ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển trí tuệ của trẻ thơ. Chú thích: Jerome Bruner, sinh năm 1915, là nhà triết học, tâm lý học có nhiều nghiên cứu về giáo dục. Hết chú thích. Ông đã làm thí nghiệm kiểm chứng như sau. Ông chia những đứa trẻ mới sinh ra làm hai nhóm. Một nhóm được nuôi trong phòng yên tĩnh, cách âm như đã kể ở trên. Nhóm còn lại cho vào căn phòng, xung quanh là tường kính. Ở trong phòng có thể nhìn thấy rõ các bác sĩ, y tá đang làm việc, trần nhà cũng như các dụng cụ, giường chiếu trong phòng được trang trí hoa văn rất màu sắc. Thêm vào đó, trong phòng được mở nhạc thường xuyên. Hai nhóm trẻ được nuôi như vậy trong vòng vài tháng trời. Sau đó lần lượt đo chỉ số trí tuệ của mỗi đứa trẻ. Người ta đưa lại gần mắt trẻ một vật phát sáng nhỏ, rồi quan sát xem khi nào trẻ có thể đưa ra phản xạ cầm lấy vật sáng. Dựa vào điều này để đánh giá chỉ số phát triển trí tuệ của trẻ. Kết quả là đã có sự khác biệt giữa hai nhóm trẻ. Nhóm được nuôi trong căn phòng yên tĩnh, không có tác động từ bên ngoài, thì trí tuệ phát triển chậm hơn nhóm kia chừng 3 tháng. Nên nhớ, sự phát triển não bộ của trẻ giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi sánh ngang với sự phát triển bộ não của người giai đoạn từ 4 đến 17 tuổi. Điều này cho thấy 3 tháng trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi của trẻ có vai trò quan trọng như thế nào. Cũng có một số ý kiến cho rằng việc chậm trễ này có thể bù lại được bằng giáo dục, song chắc chắn sẽ tốn rất nhiều công sức của người dạy dỗ và sẽ tạo một gánh nặng to lớn cho chính bản thân trẻ thơ. Ngày nay, những thí nghiệm tương tự như của giáo sư Bruner đang được rất nhiều các nhà tâm lý học nghiên cứu, thử nghiệm để xem những tác động như thế nào sẽ mang lại hiệu quả cao nhất cho sự phát triển của trẻ. Đây là một chủ đề đang được quan tâm. Những chiếc võng đung đưa, những quả bóng nhiều màu sắc, những quả cầu phát sáng, hay những con giống được gấp bởi những mảnh giấy sặc sỡ đều đang trở thành những vật được lấy ra làm thử nghiệm của các nhà khoa học. Trong số đó, những chiếc hộp nhạc khi mở phát ra những giai điệu du dương và những tấm màn gió có hoa văn là những giáo cụ đã được chứng minh là những chất xúc tác thực sự cho sự phát triển trí tuệ ở trẻ thơ. Giáo sư tâm lý học White của trường đại học danh tiếng Harvard, Mỹ đã đưa ra kết luận: một môi trường phong phú mà trẻ ngay khi mới sinh ra được tiếp xúc sẽ tạo ra những tác động kỳ diệu lên sự phát triển sớm ở trẻ. Đây là một điều không phải bàn cãi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần 2.6 trong chương 2. Tiếp theo mời các bạn lắng nghe tiếp 2.7, trẻ thơ chịu tác động từ những thứ không ai ngờ đến. Carl Friedrich Gauss, sinh năm 1777, mất năm 1855. Nhà toán học tài năng người Đức nổi tiếng của thế kỷ 19. Mới 8 tuổi, ông đã phát hiện ra công thức tính tổng của cấp số cộng. Tôi muốn nhắc đến tên ông ở đây vì tình cờ đọc được câu chuyện thực sự thú vị về nhà toán học lỗi lạc này trong một cuốn sách. Gauss là con trai của một cặp vợ chồng thuộc tầng lớp thấp trong xã hội thời bấy giờ. Cha của Gauss chỉ là một thợ nề. Mỗi lần đi làm, ông đều dẫn Gauss đi theo. Tại nơi làm việc của cha, Gauss ngồi cạnh, đếm những viên gạch và đưa cho cha. Cuốn sách đó kết luận, tài năng toán học của Gauss được vun đắp từ thuở nhỏ nhờ những thói quen như thế. Tôi không cảm thấy bất ngờ bởi kết luận đó, bởi tôi từng nghe một câu chuyện tương tự về Honda Soichiro, người sáng lập tập đoàn xe hơi, xe máy nổi tiếng Honda. Khi được hỏi, tại sao ông lại thích xe ô tô đến vậy? Honda Soichiro đã trả lời như sau. Ngày xưa, khi chưa có động cơ điện, người Nhật phải sắt gạo bằng động cơ chạy dầu. Hồi bé, nhà tôi ngay gần một xưởng sắt gạo. Không hiểu sao, tôi thực sự thích tiếng kêu phành phạch của cái máy sắt gạo ấy. Đến độ bắt ông nội cõng đi xem cho bằng được. Nếu không được dẫn đi xem, Tôi khóc ầm ĩ hết cả xóm, nên ông nội không còn cách nào khác, đành cõng tôi đi, ngày nào cũng như ngày nào. Cái âm thanh phành phạch của máy sắt gạo giống như những bài hát du tôi thuở ấu thơ. Cái mùi dầu tỏa ra từ ống xả máy sắt gạo đã trở thành một thứ mùi gần gũi, thân thuộc với tôi từ lúc đó. Có lẽ tôi trở nên thích xe mô tô, một phần cũng là nhờ vậy chăng? Tôi cảm thấy thực sự bị thuyết phục từ câu chuyện trên. Trẻ nhỏ giống như một chiếc máy bắt sóng vô cùng tinh nhạy. Chúng tiếp nhận tất cả những gì, dù nhỏ nhất, tinh tế nhất, từ những thứ cha mẹ không thể ngờ đến hay tưởng chừng vô ích, tích tụ lại ngày qua ngày, rồi khuếch đại lên thành những tài năng và năng lực kỳ diệu. Hành động cõng cháu đi xem máy sắt gạo tưởng chừng không có gì đặc biệt của ông nội, vô tình là cái nôi, nuôi dưỡng nên ông hoàng xe mô tô thế giới. Các bạn vừa nghe xong phần 2.7, mời các bạn tiếp tục lắng nghe các phần tiếp theo của cuốn sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn. Phần 2.8. Trẻ tưởng tượng về chuyện cổ tích hay những trang truyện tranh khác hoàn toàn người lớn. Cảm nhận thế giới xung quanh của trẻ thơ khác với người lớn. Điều này thể hiện rõ nhất khi ta cho chúng xem những trang truyện tranh hay kể cho chúng nghe những mẩu chuyện. Tôi xin đưa ra một ví dụ về phương pháp giáo dục Montessori của bác sĩ và nhà giáo dục người Ý Maria Montessori, sinh năm 1870, mất năm 1952. Một bé trai chừng 1 tuổi rưỡi được mẹ mua cho một bộ hình vẽ các con vật. Bé chọn lần lượt từng tấm hình đưa cho bác sĩ Montessori xem để tìm ra tấm có hình ô tô. Tuy nhiên, cả bộ không có một tấm nào như vậy. Bác sĩ tỏ vẻ nghi ngờ. Chẳng có cái ô tô nào cả, cháu nhỉ? Đứa bé chỉ vào một tấm hình và trả lời thật to. Có trong đây này. Nhìn kỹ tấm hình vẽ, cảnh một gia đình cùng một chú chó nhỏ. Bác sĩ nhận thấy xa xa có một con đường. Trên đó có một chấm nhỏ. Đứa bé chỉ tay vào chấm nhỏ đó và quả quyết đó là một chiếc ô tô đang chạy. Lúc đó, vị bác sĩ mới ngỡ ngàng. Chấm nhỏ đó có nét giống một chiếc ô tô thật. Đứa bé đã thích thú bởi điểm vẽ độc đáo không ai nhận ra ấy. Thêm một câu chuyện khác mà nhà giáo dục Montessori đã đưa ra. Đó cũng là câu chuyện về bé trai 1 tuổi rưỡi được mẹ đọc cho nghe quyển truyện tranh về chú bé Sambo. Chú bé da đen tên là Sambo, trong lễ sinh nhật của mình đã được nhận rất nhiều đồ chơi. Tuy nhiên, trên đường về, chú bị lũ hổ chặn lại và cướp hết đồ chơi. Sambo khóc nức nở chạy về nhà. Được mẹ dỗ dành, chú vui vẻ cười nói trở lại và ngồi vào bàn ăn được trang trí rất đẹp mắt. Đó cũng là bức tranh vẽ ở trang cuối cùng của cuốn truyện. Khi mẹ vừa kể xong, bé trai đột nhiên thốt lên. Không phải đâu, Sambo vẫn còn khóc. Nói đoạn, bé chỉ vào trang bìa của cuốn truyện, nơi mà tác giả vẽ minh họa Sambo đang ngồi khóc trên bàn ăn. Đến đây, tôi nhớ đến một chuyện ngắn của nhà văn Sono Ayako mà tôi từng đọc. Chuyện kể về một em bé theo cha mẹ đến sống ở Bắc Âu vì công việc của người cha. Ở xứ lạ, bé không có bạn để chơi. Ngày ngày khi cha mẹ đi làm, bé ở một mình làm bạn với cuốn truyện tranh Kachi Kachiyama. Ít lâu sau, em bé này đột nhiên trở nên điên dại. Sau khi tìm đủ mọi nguyên nhân, người ta mới phát hiện ra rằng cuốn truyện tranh mà em bé đọc bị mất đi một trang cuối cùng. Chuyện lẽ ra kết thúc bằng việc cái thiện chiến thắng cái ác, nhưng vì mất đi trang cuối, khiến cái kết không đi về đâu ấy. gây nên tâm lý không lối thoát cho em bé. Những chuyện như thế này, đối với người lớn chúng ta, tưởng như nhỏ nhặt, không bao giờ cần bận tâm. Nhưng đối với tâm hồn trẻ, chúng tiếp nhận một cách ngây thơ, trong sáng nhất, để rồi có những phản ứng độc đáo đến mức người lớn phải sững sờ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần 2.8. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe phần 2.9. Hãy thận trọng chú ý đến môi trường khi ta giao trẻ cho người khác chăm sóc. Có một câu chuyện thế này, hai vợ chồng nhà nọ đều là những người thật thà, tính tình vui vẻ và được mọi người xung quanh rất yêu mến. Nhưng cậu con trai lớn 5 tuổi của họ không hiểu sao lại rất lầm lì, dễ gắt gỏng. Trong khi đó, đứa em trai 4 tuổi thì hoàn toàn ngược lại với người anh, cực kỳ hiếu động, không rụt rè, nhút nhát chút nào. Hai vợ chồng dằn vặt không hiểu sao đứa lớn lại có tính khí như vậy. Họ tìm đến bác sĩ để xin lời khuyên, nhưng đến bác sĩ cũng không đưa ra được nguyên nhân để giải thích việc kỳ lạ này. Nhưng sau một hồi nói chuyện với hai vợ chồng, bác sĩ đã được biết rằng sau khi sinh đứa thứ hai, sức khỏe của người mẹ phục hồi không được tốt, nên đứa lớn khi đó mới 1 tuổi phải nhờ người khác chăm sóc trong nửa năm. Vị bác sĩ đưa ra phán đoán rằng nguyên nhân nếu có chăng nữa thì chắc chắn phải nằm trong nửa năm này. Nghĩ vậy, ông bèn mời người con gái chăm sóc đứa con lớn đến để tìm hiểu. Người con gái ấy khi được hỏi, ban đầu tỏ ra hơi lúng túng và e ngại, nhưng rồi cũng thành thực kể lại chuyện. Chuyện là cô gái ấy bế đứa trẻ, nói là dẫn đi dạo, nhưng thực tình giấu giếm đi gặp gỡ người yêu bên trong nhà kho đằng sau vườn. Hơn nữa, chuyện này lặp đi lặp lại hàng ngày. Thật đáng thương khi đứa trẻ mới được 1 tuổi bị đặt trong góc tối tăm của nhà kho mỗi ngày 2 tiếng đồng hồ để cho đôi trẻ kia tình tứ bên nhau. Chúng ta thử phân tích xem tại sao hành động của cô gái giữ trẻ kia lại ảnh hưởng đến tính cách của đứa bé. Thay vì hưởng ánh nắng hiền hòa của bầu trời với bầu không khí trong lành, thì đứa bé phải thu mình trong góc tối tăm, ẩm thấp, hít thứ không khí hôi hám của nhà kho. Chính điều này phần nhiều ảnh hưởng tới tính khí lầm lì, trầm lặng của đứa trẻ. Một đứa trẻ mới được 1 tuổi thì đương nhiên không thể hiểu được những hành vi tình tứ của cô gái giữ trẻ kia và người tình. Nhưng thử tưởng tượng xem, trong góc tối, những âm thanh lạ kia sẽ làm đứa trẻ sợ hãi, cảm thấy bất an đến nhường nào. Hai vợ chồng khi nghe đến đây mới cảm thấy hối tiếc biết bao vì đã giao việc trông nom đứa con lớn của mình cho người khác. Chúng ta thông cảm cho người mẹ bởi không đủ sức khỏe chăm sóc hai đứa con cách nhau 1 tuổi cùng lúc được. Nhưng giá khi đó, người mẹ nhạy cảm nhận ra một chút thì mọi chuyện đã khác rồi. Ngày nay, vì những lý do khách quan khác nhau, nhiều người mẹ phải giao việc chăm sóc con nhỏ cho người khác. Tuy nhiên, lúc này việc để ý, kiểm tra xem con mình đang được chăm sóc trong một môi trường như thế nào là một điều hết sức cần thiết. Trên đây là nội dung của phần 2.9. Nội dung tiếp theo phần 2.10. Những trải nghiệm thời thơ ấu là nền tảng của hành động và cách tư duy của trẻ sau này sẽ được kho sách nói.com.vn gửi đến các bạn tiếp ngay sau đây. Khi được hỏi, hãy kể lại những kỷ niệm thời thơ ấu của mình. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng chẳng thể nhớ hết ra được, chỉ trừ những kỷ niệm cực kỳ ấn tượng. Hơn nữa, ví thử chúng ta nhớ được những chuyện đã xảy ra khi ta 1, 2 tuổi, thì đa phần chẳng phải chuyện đó in đậm trong tâm trí, mà là nhờ cha mẹ hay những người xung quanh kể mà chúng ta nhớ lại mà thôi. Tuy nhiên, không nhớ không đồng nghĩa với việc chúng ta đã quên. Như tôi đã trình bày ở phần trước, tất cả những trải nghiệm của chúng ta từ khi mới lọt lòng đến khi 3 tuổi ở một hình thức nào đó sẽ trở thành một bản đồ gồm những sợi dây liên kết trong não tạo nền tảng cho sự trưởng thành của chúng ta. Người ta đã thử nghiệm rằng khi ám chỉ một người bị thôi miên là người ấy chỉ là một đứa trẻ 1 tuổi, thì người đó sẽ có những hành động cũng như cách nói chuyện giống y hệt đứa trẻ 1 tuổi. Điều này chứng tỏ con người không thể nhớ những gì đã xảy ra lúc ta còn thơ ấu, nhưng những thứ đó đã trở thành những sợi dây liên kết trong não, tồn tại trong chúng ta vĩnh viễn. Khi con người cận kề với cái chết, họ đột nhiên nhớ ra những chuyện hồi thơ bé. Cố thủ tướng Tanaka Kakuei, sinh năm 1918, mất năm 1993 của Nhật. Một con người đã bao lần ở ranh giới giữa sự sống và cái chết trên chiến trường, khi nằm trên giường bệnh, đã kể rằng ông đang nhìn thấy những kỷ niệm thời thơ bé lần lượt hiện về rất rõ ràng trước mắt. Ông nhớ được mẹ dẫn đến một ngôi chùa. Ở đó có một vị sư đứng đợi trước cổng. Ông nhớ cả khuôn mặt, trang phục, cũng như những lời nói của vị sư kia. Chuyện này sau đó được hỏi lại người mẹ của cố thủ tướng. Bà xác nhận rằng đó chính xác là những gì mà ông đã trải nghiệm khi mới 2 tuổi. Nguyên tổng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nikko Research Center, ông Minato Moriyasu, được sinh ra và trải qua thời thơ ấu ở Trung Quốc. Sau đó ông về Nhật và không hề biết sử dụng tiếng Trung. Tuy nhiên, vài chục năm sau, khi có dịp phải đi công tác Trung Quốc, trong buổi hội đàm có tình huống bắt buộc phải dùng tiếng Trung, thì đột nhiên ông nói tiếng Trung một cách tự nhiên. Tất cả những người bản xứ đã thực sự bất ngờ về tiếng Trung phát âm rất chuẩn của ông, nên việc đàm phán vì thế trở nên rất suôn sẻ. Những câu chuyện kể trên chứng tỏ rằng những trải nghiệm và môi trường thời thơ ấu đã khắc sâu vào trong não bộ của mỗi con người chúng ta. Những gì chúng ta trải nghiệm từ lúc mới sinh ra cho đến khoảng 3 tuổi đã trở thành nền móng của hành động và cách tư duy của chúng ta trong hiện tại. Một nền móng không vững chắc thì không thể nào xây nên những tòa nhà cao tầng đồ sộ được. Hoặc chí ít, cho dù có xây nên một khối đồ sộ, nhưng chỉ một trận cuồng phong hay một cơn động đất sẽ dễ dàng phá hủy tất cả. Giáo dục trẻ thời ấu thơ cực kỳ quan trọng, bởi nó sẽ tạo ra nền móng vững chắc. Bây giờ, nếu cha mẹ không tạo dựng cái nền móng cơ sở ấy, thì sau này mọi nỗ lực để xây đắp một nền móng khác sẽ chỉ là vô ích. Chúng tôi vừa gửi tới các bạn nội dung của phần 2.10 trong chương 2 của cuốn sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn. Mời các bạn hãy tiếp tục theo dõi các phần sau. Người đọc, Trúc Quỳnh. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự tài trợ của thí chủ Võ Văn Kỳ. Thí chủ Võ Văn Kỳ có lời nhắn nhủ đến các bạn thính giả như sau: nếu chỉ còn một ngày để sống thì bạn sẽ làm gì? Có lẽ những ông bố bà mẹ sẽ chuẩn bị mọi thứ tốt đẹp cho con mình. Bố mẹ nào cũng thương con cái và mong cho con mình thông minh hơn, tài giỏi hơn, có cuộc sống tốt đẹp hơn. Có điều hầu như bố mẹ thường lo toan kiếm tiền để đem lại đời sống vật chất cho con mình tốt hơn, nhưng ít ai nhận ra rằng sự quan tâm chăm sóc về mặt tinh thần là điều kiện cần để đem lại hạnh phúc cho gia đình và con cái. Vì vậy, khi bạn đã có cơ hội được nghe cuốn sách này và biết đến kho sách nói.com.vn, hãy nghe, hành động và áp dụng. Đặc biệt là người mẹ, người có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với con từ nhỏ, hãy luôn luôn học hỏi tìm tòi để có được phương pháp dạy dỗ phù hợp nhất, tối ưu nhất cho con mình. Hy vọng cuốn sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn là nền tảng và tài sản vô giá đối với những ông bố, những bà mẹ và đối với tương lai của con cái sau này. Chào tạm biệt và hẹn ngày hội ngộ.